Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, đệ 1177 chương. Nhìn thấy Tư Mã Lưu Phong, Địch Hy trên dưới đánh giá một chút nàng. Này tiểu nha đầu tính cách cùng tiểu gì trước kia thật đúng là rất giống. Nếu ngươi nhất định phải đi nói, kia muốn đi theo ta, không cần tùy tiện tránh ra. Hắn đối cái này phiên bản tiểu gì rất là yêu thích. Kia tự tin bộ dáng, ánh mắt kia, thật sự, giống hắn không đành lòng cự tuyệt nàng bất luận cái gì yêu cầu. Chờ mặt sau ngươi liền sẽ biết, các ngươi tiến vào phía trước không mang lên ta, đó là bao lớn tổn thất. Tư Mã U Nguyệt nói, ta rửa mắt mong chờ. Địch Hy tuy rằng thích nàng tự tin bộ dáng, nhưng là đối với nàng nói lời này nội dung vẫn là không như thế nào để ở trong lòng. Mà những cái đó quý tộc người, đều không có người tin tưởng nàng lời nói. Chỉ hy vọng nàng không cần kéo đại gia chân sau thì tốt rồi. Chính là thực mau, bọn họ liền phát hiện, nàng thật là một chút không có khuếch đại. Có nàng ở, bọn họ thật sự né qua rất nhiều không gian phay đứt gãy. Thiếu tổn thất không ít người. Ngươi là trận pháp sư. Địch Hy ở nghỉ ngơi thời điểm hỏi. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Ngươi thật là trận pháp sư. Khó trách ngươi phía trước có thể lông tóc không tổn hao gì đuổi theo chúng ta. Ngươi như thế nào phía trước cũng chưa nói a? Địch Hy phía sau thị vệ nói. Hai ngày này bọn họ phát hiện, này ám dạ công chúa hải tử cùng nàng giống nhau không có giai cấp quan niệm. Mặc dù là bọn họ cùng nàng nói chuyện, nàng cũng thực bình dị gần gũi trả lời. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Các ngươi cũng không có người hỏi ta a? Ngoặc kép, thật là cái điệu thấp hài tử. Địch Hy cũng xem nhẹ chuyện này, phát hiện chính mình đối nàng hiểu biết rất ít. Nói, ngươi trừ bỏ trận pháp còn sẽ cái gì? Luyện khí sẽ không? Tính toán sau khi rời khỏi đây tìm thời gian học học. Tư Mã U Nguyệt nói, luyện khí sẽ không? Kia ý tứ là mặt khác đều sẽ. Ngươi là luyện đan sư? Là. Ngươi là thuần thú sư? Thuần thú cũng sẽ. Ngươi là tìm linh sư? Hiểu một ít ngạch. Vậy ngươi còn có cái gì sẽ không? Ta vừa rồi nói a, luyện khí sẽ không a. Tư Mã U Nguyệt liếc liếc mắt một cái người kia, thầm nghĩ người này trí nhớ không tốt. Ngoặc kép, bọn họ thật sự có thể thể hội chủ tử tâm tình. Ngươi đã kiên trì 3 ngày, chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày lại đi phía trước đi thôi. Địch Hy nói, không cần, tiến vào phía trước có không ít người vào được. Nếu có cái gì bảo bối, chúng ta cũng có thể đi phân một ly canh. Tư Mã U Nguyệt liếm liếm môi, hai mắt tỏa ánh sáng. Địch Hy nhìn đến nàng giờ phút này toát ra tới lưu manh khí chất, thầm nghĩ tiểu gì cũng không phải là cái dạng này. Chẳng lẽ là nam nhân kia tính cách? Nếu thật là nói như vậy, kia tiểu gì ánh mắt cũng quá kém, mới có thể coi trọng như vậy nam nhân. Chính là bọn họ không biết chính là, này lưu manh khí chất cùng cha mẹ không quan hệ, trời sinh tự mang. Chính là ngươi hiện tại thoạt nhìn thực mỏi mệt, không thể lại tiếp tục đi xuống. Địch Hy nói, không quan hệ, ta còn có tiểu đồng bọn. Tư Mã U Nguyệt nói, Trọng Minh, mặt sau ngươi đến mang lộ đi. Trọng Minh ra tới, gật gật đầu, dẫn dắt đại gia tiếp tục đi phía trước đi. Hắn là ngươi khế ước thú? Địch Hy hỏi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Đối không gian cảm ứng như vậy cao, hẳn là không gian hệ linh thú. Trọng Minh điểu quỷ sư phó nói. Tư Mã U Nguyệt không giấu vết nhìn nhìn quỷ sư phó. Từ nàng tới sau, hắn liền rất ít nói lời nói, không biết ngày thường có phải hay không cái dạng này. Là Trọng Minh là không gian hệ linh thú, bởi vì khế ước, ta đối không gian hiểu được cũng tăng lên không ít. Có lẽ là như thế này mới có thể đối không gian cảm ứng tương đối hảo đi. Hiện tại không gian hệ linh thú rất ít quỷ. Sư phó ý có điều chỉ nói một câu. Tư Mã U Nguyệt không biết cảm giác hắn nói lời này có điểm quái, nhưng là lại không biết hắn vì cái gì nói như vậy. Mặt sau thời gian, Tư Mã U Nguyệt cùng Trọng Minh đổi tới chỉ lộ. Quỷ tộc người đến mặt sau cơ hồ không có chết mấy cái. Bất quá bởi vì không thể phi, chỉ có thể dùng hai chân, cho nên tiến trình rất chậm. Đi rồi thật lâu cũng không đi đến cổ chiến trường. Nơi này không gian cũng không ổn định, ở rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng bọn họ tiến trình. Chính là lại cũng bởi vì không ổn định nhân tố, trong chốc lát một bước ngàn dặm, trong chốc lát một bước vạn dặm. Tuy rằng đi chậm, lộ trình vẫn là đi xa. Mấy tháng sau, bọn họ rốt cuộc nhìn đến một ít người. Bất quá đang xem đến bọn họ thời điểm, những người đó đều lựa chọn tránh đi. Ở cổ chiến trường loại này tràn ngập tử khí địa phương, cùng quỷ tộc người đối kháng là thực không sáng suốt hành động. Phía trước có người ở đánh nhau, chúng ta mau chân đến xem sao. Trọng Minh hỏi, chúng ta nhận thức sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, nàng hiểu biết Trọng Minh. Nếu không phải chính mình nhận thức người, hắn sẽ không nói cho chính mình. Có một người hơi thở có điểm giống Tư Mã Lưu Phong, Trọng Minh nói. Lưu Phong thúc thúc, kia Tư Mã gia người đều ở. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Nếu đúng vậy lời nói, kia nàng liền không cần thiết đi qua. Nàng hiện tại còn không muốn cùng bọn họ tiếp xúc. Những người này không có Tư Mã Cao chỉ những người đó hào lừa. Không biết, chỉ có một là ta quen thuộc, Trọng Minh nói. Một Vân nói, Lưu Vân thúc thúc bọn họ cũng cùng nhau vào được. Nếu Lưu Vân thúc thúc bọn họ không ở nói, kia hẳn là chỉ có Lưu Phong thúc thúc. Chúng ta đi xem monster, Tư Mã U Nguyệt nói xoay người nhìn Địch Hy. Nói, các ngươi, chúng ta tự nhiên là muốn cùng ngươi cùng đi, Địch Hy nói. Vạn nhất có cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ? Nơi này không gian nếp uốn cùng phay đứt gãy tương đối nhiều. Nếu làm chính mình ở chỗ này nói, nói không chừng khi nào đã bị không gian cấp giết chết. Không bằng làm cho bọn họ cùng đi. Chúng ta đây qua đi nhìn xem monster, Tư Mã U Nguyệt nói. Rõ ràng nhìn phía trước không có người, nhưng là Trọng Minh mang theo bọn họ quải vài cái, liền thấy được đang ở đánh nhau một đám người. Quả nhiên chỉ có Tư Mã Lưu Phong là nàng nhận thức, người khác nàng đều không quen biết. Xem Tư Mã Lưu Phong đối hai bên lạnh nhạt thái độ, hẳn là không có Tư Mã gia người. Chính là hắn như thế nào một người ở chỗ này, lại còn có rõ ràng là bị người khống chế bộ dáng. Đánh nhau hai bên nàng đều không quen biết. Nếu Tư Mã Lưu Phong ở một bên còn không có cái gì, kia nàng liền tạm thời không có động thủ. Kia thần khí là chúng ta trước phát hiện, các ngươi như vậy đi lên liền đoạt. Đạo nghĩa đâu? Đạo nghĩa? Ở chỗ này nói cái gì đạo nghĩa? Các ngươi phát hiện có ích lợi gì? Cuối cùng ở ai trong tay mới là ai? Kia xem ai đoạt quá ai. Oanh, những người đó đánh nhau càng ngày càng tới gần Tư Mã Lưu Phong nơi địa phương. Mắt thấy kia một đợt chiến đấu năng lượng liền phải đem hắn lan đến gần. Nếu không có người đem hắn mang đi nói, kia hắn liền nguy hiểm. Mà những người đó hiện tại đều vội vàng chiến đấu, căn bản không có người chú ý tới nơi này. Phong, Tư Mã Lưu Phong cảm giác được không gian dao động. Mắt thấy muốn lan đến gần chính mình năng lượng từ hắn chung quanh tha qua đi. Có thể tới nơi này tới người thực lực đều là tương đối cường. Nàng vừa ra tay hai bên liền đều cảm giác được. Đồng thời dừng lại, phân đứng ở hai bên. Chiều bọn họ bên này trông lại. Ngượng ngùng, ta chỉ là tới tìm cá nhân. Các ngươi tiếp tục. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Hết chương.